Từ Hokage bắt đầu, chương 335, Nozico với Urus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau tại quần đảo Sabaody, một chiếc thuyền vừa mới cập bến, từ bên trong đi ra mấy cái thân ảnh. Nơi này chính là Sabaody, quần đảo sao, đúng là rất đẹp. Nhìn xung quanh bay đầy trời to lớn bong bóng, Nami hai mắt sáng lên cảm khái nói. Ngay cả Nozico cũng một mặt hiếu kỳ nhìn xung quanh cảnh sắc. Đây còn là lần đầu tiên hai nàng tới Sabaody quần đảo nên rất nhanh liền bị xung quanh cảnh vật cho hấp dẫn. Được rồi, lần này chúng ta tới đây mục đích chính là để cho các ngươi tìm đối thủ luyện tay, còn vui chơi thì để sau đi. Rosen nói, trong một tháng qua thực lực của Vivi, Nami cùng Nozico tam nữ tiến bộ rất nhanh chóng, cùng siêu tân tinh đám người đánh một trận thì không thành vấn đề. Hơn nữa tam nữ bản thân đều là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả nên có được nguyên tố hóa ưu thế. Phần lớn siêu tân tinh đều chưa có học được Haki, cho dù có học được cũng chưa có thể thành thục sử dụng. Được rồi, bắt đầu vào việc thôi. Vừa dứt lời, Kenbunsoku Haki trong nháy mắt khuếch tán, đem toàn bộ Sabaody quần đảo cho bao phủ. Rất nhanh Rosen liền tìm thấy được cái thứ nhất mục tiêu. Đã tìm được mục tiêu thứ nhất, các ngươi ai muốn đi lên trước? Rosen nhìn tam nữ nói. Nghe vậy Vivi, Nami cùng Nozico tam nữ nhìn nhau một cái, sau đó Nozico liền nói. Để ta lên trước cho. Vậy thì để ngươi lên trước chiến đấu vậy. Rosen gật đầu, Sabaody quần đảo, khu vực số 21, trên đường phố lúc này xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Đó là một cái có thân hình cao lớn, trên tay cầm lấy một cây to lớn màu đen giống gậy lớn đồ vật, sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cánh chim là Skypie người tiêu ký. Người này chính là treo thưởng 108 triệu Belly siêu tân tinh. Mét măng, Urus, ngươi chính là Urus sao? Lúc này một đạo âm thanh vang lên, một cái xinh đẹp thân ảnh đi tới, chính là Nozico. Ngươi là, nhìn xuất hiện Nozico Urus nghi hoặc, hắn có thể xác định mình chưa bao giờ gặp qua Nozico. Mà Nozico nhìn cũng không giống là hải quân hay thợ săn tiền thường. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nozico cũng mặc kệ Urus nghi hoặc liền đem mục đích của mình nói ra. Hả, ngươi có nhầm lẫn gì không tiểu thư? Nhìn thân hình thấp bé Nozico Urus, hắn cảm thấy mình nghe lầm rồi. Thấy vậy Nozico cũng không có nhiều lời, ngay lập tức liền động thủ. Vô số hạt cát hướng về Urus gào thét mà đến, thấy Nozico bất ngờ động thủ, Urus biến sắc ngay lập tức nhảy ra xa tránh thoát. Hạt cát là Tsunasuna no Mi năng lực giả, lần này đúng là phiền phức rồi. Urus sắc mặt nghiêm trọng thầm nói, oành, ngay sau đó hai chân dùng lực ngay lập tức xông thẳng về phía Nozico nắm lấy to lớn gậy sắt đánh tới. Oanh, trên đường phố vang lên một tiếng nổ thật lớn, chỉ thấy to lớn gậy sắt đánh xuống khiến cho mặt đất vỡ nát ra, Nozico thân thể biến thành vô số hạt cát xuất hiện ở một chỗ khác. Lưu Sa đại hà, ầm, xung quanh đất đá, mặt đất ầm ầm chấn động toát ra vô số hạt cát tạo thành một cơn sóng lớn hướng về Urus đánh tới đem hắn cho bao phủ. Oanh, từ bên trong đống cát bay ra một đạo thân ảnh, Urus nắm lấy trong tay gậy sắt từ trên không trung hướng về phía dưới Nozico đánh xuống. Bỗng nhiên khi gậy sắt đánh xuống một lớp cát dày khiến cho vô số hạt cát bắn tung tóe, chỉ thấy không biết từ lúc nào Nozico đã bị một lớp cớt cho bao phủ. Đây chính là Hokage thế giới Gaara vô địch phòng ngự, xa chi áo giáp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên trên lớp áo giáp cát bao phủ Nozico đột nhiên động đẩy, chỉ thấy từng đạo làm bằng cát gai nhọn xuất hiện hướng về phía Urus đâm tới. Phốc, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tiên huyết trên không trung nở rộ. Chỉ thấy gai nhọn ở trên Urus cánh tay gây nên một đạo vết thương. Cũng may là Urus kinh nghiệm chiến đấu dồi dào nên đã tránh thoát chí mạng công kích. Hiu, nắm lấy trong tay to lớn gậy sắt quơ múa ở trong không khí tạo thành từng tiếng nổ vang hướng về Nozico phần đầu đánh tới. Urus trái ác quỷ có thể đem sát thương chuyển hóa thành lực lượng cho nên muốn đánh bại hắn nhất định phải để hắn thể lực tiêu hao hết hoặc là một kích giết chết hắn. Oanh, to lớn gậy sắt đánh tới đem Nozico thân thể đánh tan thành vô số hạt cát. Hệ lô gia đúng là thật phiền phức, Urus sắc mặt cực kỳ khó chịu nói. Sa chi quan, ào, bỗng nhiên từ dưới chân Urus xuất hiện vô số hạt cát phóng lên đem hắn to lớn thân thể cho bắt lấy. Không cự động được, bị hạt cát cho khống chế lại, Urus muốn phá đi ra nhưng không thành công. Sa bộc tống táng, a. Bao phủ Urus hạt cát nhanh chóng siết chặt, Urus tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ thấy bị bao phủ trong hạt cát, Urus thân thể giống như bị bóp nát một dạng, máu tươi ở trên không trung nở rộ. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Nozico thở ra một hơi. Nếu như không phải là có Sona no Mi nguyên tố hóa năng lực, e rằng Nozico đã chết không ít lần rồi đi. Trong trận chiến lúc nãy nàng đã có không ít lần bị Urus đánh trúng. Cách chương.